Long thần có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Lực lượng tia chớp màu vàng tan vào trong từng ngóc ngách thân thể Long thần. Và so với chiến kỹ luyện thể trước đây của Long thần có điểm không giống nhau là tia chớp màu vàng rèn luyện, đối với hiệu quả trở nên mạnh mẽ không có quá lớn. Nhưng mà để cho Long thần càng thêm tinh luyện và chân thực, tựa như mỗi một bộ phận thân thể của hắn đều có thiểm điện gia trì, Long thần cảm giác được cả người nhẹ nhàng, hơi chút thử, liền phát hiện tốc độ và sự linh hoạt của mình đã tăng lên không ít. Lúc này mới hơi chút sử dụng lôi đình tiểu thú màu vàng. Rèn luyện trong chốc lát, chấm, hiệu quả thật không ngờ bá đạo như vậy. Khóe miệng Long thần toát ra nụ cười thỏa mãn. Đối với tốc độ rèn luyện, lôi đình tiểu thú màu vàng còn không phải mang đến cho Long thần lớn nhất. Đột nhiên nhận được vật như vậy, Long thần vô cùng vui mừng. Hắn có dự cảm, lôi đình tiểu thú màu vàng đây nhất định sẽ giống như chân vũ đế phách vậy, mang tới cho Long thần vô số chỗ tốt. Vật như vậy, so với những vật ngũ đế lưu lại như ngũ đế pháp tướng, Diêm Hoàng phá quân, vân vân, phải là trọng yếu hơn nhiều lắm. Ba vạn hoàng tinh, cũng chỉ hơi nhét khẽ răng của lôi đình tiểu thú màu vàng này mà thôi. Xem ra thời điểm đi U Minh chiến trường, ta không thể không cướp đoạt nhiều hoàng tinh. Cho tới nay, tiền tài đối với Long thần mà nói, không phải đặc biệt trọng yếu. Thế nhưng sau khi chiếm được lôi đình tiểu thú màu vàng, hắn biết trọng yếu, kế tiếp ngươi tính thế nào? Trực tiếp đi vào U Minh chiến trường sao? Con mèo hỏi, Long thần suy nghĩ một lát, liền lắc đầu, mặc dù đang ở huấn luyện doanh U Minh quân, hắn đắc tội hai người Hoàng Quỳnh và Tống Dương. Nơi này quân lệnh như núi, làm không tốt thì vô cùng phiền toái. Đi U Minh chiến trường có thể không giống trước kia, nhưng mà có một cái vấn đề. Đi U Minh chiến trường, nhất định có ghi chép. Long thần tu luyện ra minh khí, chỉ mới hơn 20 ngày thôi. Đây cũng là đại tin tức U Minh quân. Long thần cũng không muốn biến thành người ai cũng biết. Bắt đầu ngày mai ta đi U Minh quảng trường tu luyện. Thời gian 2 tháng sẽ thoáng nhanh qua thôi. Ta sau hơn 2 tháng mới đi vào, đoán chừng cũng không gây ra oanh động quá lớn. Hiện tại sắc trời vẫn còn tối thui. Long thần chuẩn bị ngày mai lại đi U Minh quảng trường. Ngay khi hắn quyết định tu luyện, đột nhiên phệ linh yêu đồng lại có cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có người lặng lẽ xông vào trong phòng của hắn. Lúc này đang hướng tầng hầm đi tới. Rốt cuộc là ai ta? Rất nhanh Long thần liền nhìn ra, là người đã thương hắn ban ngày. Hoàng Quỳnh, là vì Diêm Hoàng phá quân mà tới sao? Có thể khi ta vừa mới trở về, đã bị hắn nhận ra. Phải chờ ta tiến vào trạng thái tu luyện, lần nữa tới đánh chết ta. Chấm, nói thật, Hoàng Quỳnh đối với Long thần, thật đúng là một nhân vật. Cách chương.